Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Chương 195. Cuối cùng khó thoát. Vũ Văn Thành Đô cùng Tống Chí bản thân bị trọng thương, vừa ra tới liền chạy á. Lý Thế Dân cũng mang theo dưới tay hắn vị kia từ trước tới giờ không dùng chân diện mục kỳ nhân, Huyền Bí kiếm sĩ chớ Đức Lôi Đức đi, An Long truy sát Khấu Trọng đi, còn Độc Cô Phượng, ngược lại ta vừa ra tới liền không có gặp nàng, cũng hẳn là sớm đã đi đi. Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên nói, người khác đều đi, An Long vì sao muốn đuổi theo giết Khấu Trọng? Loan Loan cười hì hì nói ra, ai biết được, có lẽ là kích tại lòng căm phẫn. Dù sao Khấu Trọng kêu lên cái kia móng vuốt lớn là muốn đem tất cả mọi người một mẻ hốt gọn đây. Âu Dương Tĩnh mỉm cười nói, An Long một cái người trong ma môn cũng sẽ kích tại lòng căm phẫn, cái chuyện cười này có thể không tốt đẹp gì cười. Loan Loan buồn bã nói, đại vương, ngài có phải hay không đối người trong ma môn có cái gì thành kiến? Cũng không có. Vậy tại sao Loan mà trước đó gặp gỡ mấy cái thiên ngoại dị nhân đều nói người trong ma môn chính là chân tiểu nhân, bạch đạo hiệp sĩ chính là ngụy quân tử, chân tiểu nhân muốn so ngụy quân tử càng có thể yêu, bởi vì bọn họ là ngớ ngẩn. Âu Dương Tĩnh mặt không biểu tình, cho nên bọn hắn bị ngươi cái này càng có thể yêu ma môn yêu nữ cái hố chết rồi. Đại vương, vừa rồi vậy chỉ đổ thừa chảo đến tột cùng là cái gì? Loan Loan quả quyết thi triển người trong ma môn thiết yếu ra mặt dày thần thông, như không có việc gì rời đi chủ đề. Thiên ngoại dị nhân, Âu Dương Tĩnh thản nhiên nói, thiên ngoại dị nhân. Loan Loan trong mắt lóe lên lau một cái vẻ khiếp sợ, lần này thế nhưng là thực sự kinh sợ, làm sao có thể, cái kia quái chảo không phải Khấu Trọng kêu đi ra sao? Bởi vì phó quân xước cái chết, Lý Tú Ninh bị bắt, Khấu Trọng hận nhất thiên ngoại dị nhân, như thế nào lại cùng trời bên ngoài dị nhân cấu kết? Ta cũng rất tò mò. Âu Dương Tĩnh cau mày nói, vừa rồi trong tử lâu hết thảy xuất hiện hai cái thiên ngoại dị nhân, một cái là Khấu Trọng kêu đi ra, một cái khác cũng không biết là cùng Khấu Trọng cùng nhau vẫn là có khác tới chỗ, lại có hai cái thiên ngoại dị nhân. Loan Loan trong mắt kinh hãi càng đậm, chẳng lẽ thiên ngoại dị nhân lại phải bắt đầu quy mô buông xuống, quấy thiên hạ phong vân sao? Không biết Âu Dương Tĩnh cũng không tường thêm nói rõ lý do, chỉ nói thiên ngoại dị nhân hiện thân, tuy bị ta đánh lui, nhưng Tương Dương đã không an toàn nữa. Chúng ta trong đêm khởi hành, rời đi Tương Dương. Làm Âu Dương Tĩnh quyết định trong đêm lúc rời đi, ngoài thành Tương Dương, Hán Thủy bên bờ, Khấu Trọng ngồi một mình ở bờ sông một tảng đá lớn bên trên. Ánh mắt an ổn, khí tức trầm ngưng, toàn thân trên dưới, không hiện ra nửa điểm táo bạo chi ý. Bỗng nhiên, tiếng bước chân vang, cõng màu vàng đất hồ lô Tô Mộng, chậm rãi từ trong bóng đêm đi ra, hướng về Khấu Trọng bước đi. Thấy Tô Mộng xuất hiện, Khấu Trọng nhảy xuống tảng đá lớn, bước nhanh nghênh tiếp, một mặt lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Tô Mộng yên lặng, không nói, khe khẽ lắc đầu. Khấu Trọng lại hỏi, cái kia Âu Dương Tĩnh đâu? Tô Mộng lại trầm mặc một hồi, vừa rồi tích chữ như vàng phun ra hai chữ, quá mạnh, quá mạnh. Khấu Trọng mày nhăn lại, so ngươi còn mạnh hơn. Tô Mộng gật gật đầu, bổ sung ba chữ, mạnh rất nhiều, như thế à? Khấu Trọng trong mắt lóe lên lau một cái thất vọng, lẩm bẩm nói, cái kia đến tột cùng nên như thế nào bắt hắn lại? Tô Mộng nói, để cho người. Khấu Trọng cười khổ, liền An Long loại kia thập cường võ giả, một chưởng đánh vào hắn cái ót yếu hại, đều không phá được hắn hoành luyện công phu, dùng thủ đoạn của ngươi, đều bắt không được hắn. Chúng ta còn có thể kêu ai tới bắt hắn? Chẳng lẽ muốn nghĩa phụ ta tự mình ra tay? Tô Mộng thản nhiên nói, có khả năng, nghĩa phụ ta thế nhưng là đại tùy thiên tử, vạn thừa tôn sư, há có thể tùy tiện ra tay? Khấu Trọng lắc đầu, khóe miệng bỗng nhiên hơi nhếch lên, trồi lên lau một cái kỳ dị ý cười. Được rồi, ngược lại là bắt thiên ngoại dị nhân, bắt ai không phải bắt đâu. Vừa mới nói xong, tiếng gió thổi vang rền, Tô Mộng sau lưng bỗng dưng không căn cứ lóe ra một đầu người mập mạp, hai tay bóp thành ưng chảo, hung hăng khấu trừ hướng về phía Tô Mộng hai vai. Đúng là An Long, nghe nói đang đuổi giết Khấu Trọng. An Long thế mà dùng dây lát thân chi thuật đột nhiên thoáng hiện tại Tô Mộng phía sau, dùng tám môn độn giáp mở ra trạng thái hướng Tô Mộng phát khởi tập kích. Bất ngờ không đề phòng, Tô Mộng hai vai bị An Long hai vuốt khấu trừ vừa vặn. Tô Mộng làn da mặt ngoài bản thời khắc che một tầng cùng da thịt màu sắc không khác nhau chút nào cát lá chắn, lực phòng ngự phi thường mạnh mẽ. Nhưng mới vừa cùng Âu Dương Tĩnh lúc giao thủ, cát lá chắn bị hóa huyết đao cương liên tiếp chạm phá, lực phòng ngự đã hạ xuống thấp nhất, Tô Mộng lại tiêu hao rất lớn, căn bản vô lực bổ khuyết năng lượng, đem cát lá chắn phòng ngự khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Bởi vậy An Long này hai chảo lại dễ như trở bàn tay đột phá Tô Mộng cái kia đã trở nên yếu ớt, không thể tả cát lá chắn phòng ngự. Răng rách hai tiếng, xinh xinh bẻ gãy vai của nàng xương. Cùng lúc đó, đối diện nàng Khấu Trọng tiến tới một bước, nói đầu gối va chạm, đủ để vỡ bia nứt đá đầu gối như sắt. Oanh một tiếng đụng đăng Tô Mộng đan điền khí hải lên gối thời điểm, Khấu Trọng hai tay cũng đồng thời xuất kích, tay trái ngón giữa và ngón trỏ tịnh chỉ làm kiếm, hung hăng đâm trúng Tô Mộng tim thiên trung yếu huyệt, tay phải ẩn chứa vô tận hỏa kình, tại Tô Mộng trên người liên tục đập, đem từng đạo nóng rực hỏa kình điên cuồng đánh vào nàng kinh mạch bên trong. Mà sau lưng nàng An Long bẻ gãy nàng xương bả vai về sau, một lần giật xuống nàng hồ lô trên lưng xa xa dứt bỏ, đằng sau thân thể chùn xuống, hai chảo bắt lấy Tô Mộng đầu gối, hung hăng khẽ chụp kéo một cái, phúc, Tô Mộng hai khối đầu gối xương đúng là bị hắn xinh xinh tách rời ra. Đợi đến Khấu Trọng An Long dừng tay lúc, Tô Mộng đã như bùn nhão sụi lơ trên mặt đất, từ đầu đến cuối nàng cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Vì cái gì? Nàng một mực đạm mạc bình tĩnh ánh mắt đến lúc này rốt cục có thay đổi, phẫn nộ lại không hiểu chừng mắt Khấu Trọng. Vì cái gì? Khấu Trọng cười ha ha, đương nhiên là bởi vì ngươi tương đối tốt bắt, cùng là thiên ngoại dị nhân, cái kia Âu Dương Tĩnh quá mạnh, chúng ta toàn lực ứng phó sợ cũng khó có thể bắt lấy hắn. An Long một bên sát máu trên tay nước đọng, một bên cười tủm tỉm nói ra, cùng cái kia Âu Dương Tĩnh chiến cái lưỡng bại câu thương, chẳng thà thừa dịp ngươi cùng hắn đại chiến một trận, công lực rất có hao tổn thời khắc, nhẹ nhõm bắt giữ ngươi vị này thiên ngoại dị nhân. Các ngươi lúc nào cấu kết cùng một chỗ, này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm ni. Khấu Trọng thản nhiên nói, ngươi bây giờ vẫn là suy nghĩ thật kỹ, làm như thế nào giữ được tính mạng đi. Yên tâm, ngươi bây giờ đã là người phế nhân, đối với chúng ta không có chút nào uy hiếp, chỉ cần ngươi chịu phối hợp, giúp chúng ta giải đáp một chút nghi vấn. Chúng ta sẽ không giết ngươi. Ha ha, Tô Mộng cười lạnh hai tiếng, nhìn thật sâu Khấu Trọng liếc mắt, chậm rãi nói, thua bởi các ngươi hai cái thổ dân trên tay, là ta xem thường các ngươi, chính mình đáng chết, ta không lời nào để nói, nhưng chỉ bằng các ngươi, cũng muốn để cho ta mở miệng. An Long hắc cười một tiếng, Khấu tướng quân, tiểu nữ tử này giống như nhìn có chút không nổi chúng ta a. Khấu Trọng cười lạnh, vậy làm phiền An lão bản thi triển thủ đoạn, để cho nàng nhìn một cái chúng ta những này thổ dân lợi hại bao tại trên người ta. An Long dùng sức chà sát mập mạp bàn tay, dữ tợn cười một tiếng, liền muốn thi triển ma môn thủ đoạn, thừa dịp còn có chút thời gian, các ngươi thỏa thích đắc ý đi. Tô Mộng từ tốn nói, sang năm mùng 5 tháng 5 chính là của các ngươi tận thế, ta dưới đất chờ các ngươi. Vừa mới nói xong, nàng thân thể bỗng dưng bành trướng, trong chốc lát liền trướng đến tròn vo như bóng, sau đó ầm ầm bạo liệt, nổ thành đầy trời máu thịt vụn. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.